Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 279, chương 279, đây cũng là ai? Trên tường thành, nhìn xem Lý Tồn Hiếu rời đi bóng lưng, Điển Vi trong mắt vẫn như cũ là tràn đầy lo lắng. Đại ca an bài như thế có thể hay không? Cũng không biết Tồn Hiếu huynh đệ có phải là Lữ Bố tên kia. Khó trách Điển Vi sẽ như vậy phản ứng. Lữ Bố trước đó liền vô cùng dũng mãnh, hiện tại càng là thu hoạch được cực phẩm binh khí cùng tam giai võ thú. Chiến lực tăng lên tuyệt đối không phải một chút điểm, dù cho là hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc có thể chiến thắng Lữ Bố. Bất phân thắng bại đã là, thậm chí tại Điển Vi xem ra, thật muốn đến thời khắc mấu chốt, căn bản không cần phải để ý đến cái gì đạo nghĩa không đạo nghĩa. Mấy ca cùng tiến lên, trước tiên đem Lữ Bố cái thằng này diệt lại nói, lão tam yên tâm, đại ca đã như vậy an bài, khẳng định có hắn đạo lý. Quan Vũ ra hiệu Điển Vi không cần quá gấp, xem trước một chút lại nói. Đối với nhà mình đại ca Văn Hảo, Quan Vũ là phi thường tin phục. Từ mang theo mở lớn đám người đi tới Ngọa Hổ chi địa khi đó lên, Văn Hảo liền từ không có để hắn thất vọng qua. Ngọa Hổ quan trên tường thành người đều là như thế, có thể nghĩ những người khác sẽ như thế nào. Những cái kia ẩn núp mật thám đã sớm đã đợi không kịp. Khi bọn hắn nhìn thấy Lữ Bố đứng ở trước trận một khắc này, liền bắt đầu suy đoán Ngọa Hổ quan bên này đến cùng lại phái ai xuất chiến. Ta đoán đầu tiên đối đầu Lữ Bố khẳng định là Điển Vi. Hắn nghỉ ngơi hai trận chiến, cái này cũng không nhất định. Ta cảm thấy vô cùng có khả năng Quan Vũ. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hắn căn bản là không có xuất chiến sao? Quan Vũ, ngươi kiểu nói này ta cảm thấy Hoàng Trung cũng có khả năng. Hắn không phải cũng không có xuất chiến. Được rồi, đi, mặc kệ ai bên trên sau cùng kết cục còn không phải như vậy sao? Dù sao đều là chết. Đúng rồi, các ngươi nói cái này Ngọa Hổ quan người nếu là đóng cửa không ra làm sao bây giờ? Kia Lữ Bố có thể hay không tức chết? Trong lúc bất tri bất giác, những thám tử này tựa hồ đã quên đi chức trách của mình. Hết thảy đều biến thành ăn dưa quần chúng. Lại nhìn trên chiến trường, Lữ Bố đã cưỡi kim tiền báo đi tới Ngọa Hổ quan không đến 200 mét khoảng cách. Ngọa Hổ quan tặc tử, mau mau lăn ra nhận lấy cái chết. Văn Hảo, ngươi nếu là đồ hèn nhát, vậy liền vĩnh viễn trốn ở Ngọa Hổ quan bên trong đừng đi ra. Khí thế của hắn bạo đến cực hạn, có thể thấy được là thật nổi giận. Khiêu chiến đồng thời, Lữ Bố vẫn không quên điểm danh Văn Hảo, cố ý nâng lên một chút chính mình. Kéo kẹt kít, ngay tại lúc Lữ Bố cầm trong tay binh khí chỉ phía xa Ngọa Hổ quan, còn muốn tiếp tục gọi trận thời điểm, Ngọa Hổ quan cửa thành rốt cục từ từ mở ra. Ngay sau đó từ bên trong xông ra một con bạch hổ, phía trên chở đi một hắc giáp võ tướng. Nhìn ra làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng Ngọa Hổ quan lần này cần sợ. Nhìn thấy như thế, đám thám tử vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía chỗ cửa thành. Đợi nửa ngày rốt cục đợi đến chính chủ, khó tránh khỏi sẽ chờ mong. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Lý Tồn Hiếu khuôn mặt lúc, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại đã tuôn ra vô số nghi vấn. Không phải Điển Vi, cũng không phải Quan Vũ, càng không phải là mới cái kia bạch bào tiểu tướng. Vậy hắn là ai? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng gặp qua? Ngọa Hổ quan đến cùng là mấy cái ý tứ? Phái tân võ tướng chịu chết, quỷ liên Ngọa Hổ quan lại tại bán cái gì cái nút? Chưa thấy qua về chưa thấy qua, không ra hỏa bề ngoài tựa hồ không sai, tọa kỵ của hắn giống như cũng không đơn giản. Người kiểu nói này cũng thế, kia tựa như là tam giai võ thú bạch hổ, có thể khống chế được tam giai võ thú cũng không yếu đi. Nghị luận công phu, đám thám tử dần dần phát hiện vấn đề. Bên này, Lữ Bố nhìn thấy Lý Tồn Hiếu xuất hiện về sau, thần sắc nháy mắt ngưng lại, trong mắt rốt cuộc không có cuồng ngạo cùng khinh thường. Trực giác nói cho hắn biết, tên này hắc giáp võ tướng thật không đơn giản. Cao thủ ở giữa, có lẽ chỉ cần đối đầu một chút, liền có thể có cảm giác. Không nghĩ tới ngọa hổ quan trừ Điển Vi bọn hắn, lại còn ẩn giấu dạng này một cái võ tướng. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi dám khiêu khích ta vốn liếng? Nhưng cái này lại có thể thế nào? Cuối cùng không được như thường chết tại ta Lữ Bố kích hả? Lữ Bố trung quy là Lữ Bố. Cẩn thận qua đi, cuồng ngạo cùng ngạo mạn lần nữa về tới trên mặt. Trong mắt của hắn địch nhân, chỉ có Văn Hào. Về phần Lý Tồn Hiếu, hừ, chỉ thấy Lữ Bố đại kích vung lên. Không nói nhảm, thẳng tắp thẳng hướng vừa mới ra khỏi thành Lý Tồn Hiếu. Chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến đại ca nhà ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Lữ Bố vọt tới, Lý Tồn Hiếu khóe miệng hơi vểnh lên. Sau đó hắn không có bất kỳ chần chờ, cũng là đuổi hổ xông về Lữ Bố. Hai cái đỉnh cấp cao thủ tốc độ nhanh vô cùng, thoáng qua công phu liền chiến lại với nhau. Đang, Lữ Bố binh khí không đơn giản, Lý Tồn Hiếu cũng không kém, tọa kỵ của bọn hắn cũng đều là tam giai võ thú. Trong lúc nhất thời trên chiến trường, hỏa hoa văng khắp nơi, khí thế trùng thiên, hai người ra chiêu tốc độ lại là cực nhanh, chỉ thấy một trắng một đen hai thân ảnh trên dưới tung bay. Trong lúc nhất thời căn bản khó mà phân rõ, đại soái uy vũ, đại soái vô địch. Lữ Bố sau lưng 30 vạn Tây Lương thiết kỵ nhìn thấy nhà mình đại soái xuất thủ, tuôn ra chấn thiên tiếng giống. Điêu Thuyền cũng thế, nàng nhìn xem Lữ Bố anh tư, trong mắt trừ mê say vẫn là mê say. Chỉ có nam nhân như vậy mới có thể xứng với ta Điêu Thuyền. Người Văn Hạo tính là cái gì chứ? Đoán chừng không dùng đến bao nhiêu chiêu, hắn liền có thể đem cái này võ tướng cho diệt sát đi. Không có cách, tại Điêu Thuyền nữ nhân này trong lòng, chỉ cần là đơn độc đối chiến, Lữ Bố liền sẽ không thua. Nàng đúng là mảy may không nhìn thấy, thân ảnh màu đen kia tuyệt không tất Lữ Bố yếu. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, nhìn thấy đối chiến bên trong hai người, mật thám bên này cái cằm trực tiếp mất một chỗ. Ta, cái này cũng quá, ngọa hổ quan, người làm sao đều như thế, cầm còn thế nào đánh, trừ bạch bào tiểu tướng, bây giờ lại còn nhiều thêm một cái cùng Lữ Bố cân sức ngang tài mãnh tướng. Không được, phải đem cái này tranh thủ thời gian nói cho chúa công. Thực sự không được liền để hắn triệt binh. Giờ phút này, đám thám tử có quá nhiều cảm xúc muốn biểu đạt. Cũng không lâu lắm, liền thấy chiến trường cách đó không xa, có hơn mấy trăm con bồ câu đưa tin đằng không mà lên, quịch quịch bay về phía phương xa. Không nói đến, Lý Tồn Hiếu cùng Lữ Bố đã chiến lại với nhau, lại nói kinh thành Đồng Trác lại là bởi vì khác một đạo mật tín mà tức giận. Viên Thuật cái thằng này vậy mà lập quốc, đáng ghét, ta phải lập tức phái ra đại quân. Phẫn nộ vỗ vỗ cái bàn, hắn liền muốn truyền xuống quân lệnh, cũng khó trách Đồng Trác sẽ như vậy tức giận, dù hắn vương triều sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa không già. Vẫn như trước còn có một nhóm chung với Đại Hán thần tử. Tại hiệu trung hoàng thất, hiệu trung người Hán hiến đế, thậm chí, trước đây không lâu, Minh Chu vương triều gửi tới quốc thư, cũng là đưa đến Đồng Trác trong tay. Hiện tại Viên Thuật nhảy ra ngoài, làm cái thứ nhất, làm liều đầu tiên người. Cái này khiến cái khác chư hầu thấy thế nào? Khẳng định sẽ nhao nhao bắt trước. Có lẽ cho đến lúc đó, kéo dài mấy trăm năm Đại Hán vương triều coi như triệt để. Chúa công bớt giận, chúa công bớt giận. Hiện tại ta 30 vạn đại quân ngay tại vây quét ngọa hổ quan. Căn bản không có dư thừa binh lực đi thảo phạt Giao Châu Viên Thuật. Nhìn thấy tức giận Đồng Trác, Lý Nho Trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Lạc Dương bên này còn có 20 vạn Tây Lương Thiết Kỵ không già. Nhưng võ tướng đâu? Chống đỡ được tình cảnh chỉ còn lại Lý Giác, Quách Tỷ. Đương nhiên, những này đều không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là những người này một khi rời đi Lạc Phương. Bọn hắn làm sao bây giờ? Ai đến thủ hộ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?